Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, phá cả nước ghi chép. Chờ Lã Bố chạy xong sau, cơ hồ tất cả mọi người tò mò hướng về phía màn hình lớn nhìn lại. Kết quả phát hiện, Lã Bố cuối cùng thành tích thế mà như ngừng lại 10 giờ trình. Ta cái lớn rãnh, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt a? Lúc này mới vẻn vẹn thi dự tuyển mà thôi, thế mà kém một chút liền bình cả nước ghi chép a. Nguyên bản cả nước ghi chép là 10 giây trình, cuối cùng từ Tô Bình Thiêm sáng tạo 9 giây 99 chỗ đánh vỡ. Nhưng là gia hỏa này thế nhưng là thi dự tuyển vừa lên đến liền chạy ra khỏi đến cái 10 giây trình. A, sau đó tất cả mọi người không khỏi đều nhìn xuống tên. Phát hiện tên này vận động viên gọi Lã Bố, trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, không có danh khí gì, hẳn là một cái người mới. Vấn đề là, hiện tại người mới đều như thế điêu sao? Còn có để cho người sống hay không a? Nhìn thấy Lã Bố thành tích, đừng nói là những cái kia vận động viên, liền xem như những cái kia huấn luyện viên đều bị giật nảy mình. Ta dựa vào, cái này quá yêu nghiệt a, đến cùng là cái kia đội a. Thế là những người này nhao nhao đánh nghe, cuối cùng được đến kết quả lại là, đây là Nam Giang thành phố cục thể dục, cái này cư lại chính là một cái cục thành phố phái ra tuổi trẻ tiểu tướng sao? Nam Giang thành phố chạy nhanh trình độ, đã đạt tới loại trình độ này sao? Phải biết, 10 giây chỉnh thành tích, đã đạt tới Olympic A tiêu A. 100 mét Olympic A tiêu là 10 giờ 18, Lã Bố chạy 10 giây chỉnh, chỉ cần thành tích hữu hiệu, chẳng khác nào xác định vững chắc lấy được Olympic 100 mét tranh tài ra trận khoán. Cái thành tích này, thật sự là quá kinh người. Đây cũng là Trung Quốc cái thứ 200 mét tranh tài Olympic ra trận khoán. Đội tuyển quốc gia lương chỉ đạo viên không khỏi hưng phấn tìm tới Điền Cục. Nắm thật chặt Điền Cục tay nói ra. Lão Điền a, các người địa phương bên trên nuôi dưỡng một mầm mống tốt a. Ta đại biểu đội tuyển quốc gia cảm ơn các ngươi a. Hiện tại đội tuyển quốc gia quá cần máu mới a. Sau khi nói xong, căn bản là không có cấp Lão Điền nói chuyện thời gian. Trực tiếp quay người rời đi. Lão Điền nhìn xem lương chỉ đạo viên bóng lưng rời đi, không khỏi mặc niệm ba chữ. Người tê liệt, hợp lấy liền quốc gia các ngươi đội cần a, chúng ta tỉnh đội cũng không cần a. Bất quá Điền Cục cũng rõ ràng, bọn hắn tỉnh cục cánh tay nhỏ, vô luận như thế nào là vạn bất quá đội tuyển quốc gia đùi. Tần Ngưng Quân cùng Tần Kiến Quốc đều là bị Lã Bố thành tích cấp giật nảy mình. Tần Ngưng Quân không khỏi chạy tới ôm lấy Lã Bố, kích động nói ra, tiểu bố, ngươi quá lợi hại, quá lợi hại. Tần Kiến Quốc cũng giơ ngón tay cái lên đối Lã Bố nói ra, tiểu bố, tốt lắm, ngươi biết không, ngươi cái thành tích này, đã có thể đi tham gia Thế vận hội Olympic. Bất quá Tần Kiến Quốc lập tức đối Lã Bố nói ra, tiểu bố a, bất quá đây mới là thi dự tuyển, chỉ cần có thể bảo đảm ra biên là được rồi, có thể giữ lại một chút thể lực, không cần chạy nhanh như vậy, lưu đến chính thức thời điểm tranh tài lại bộc phát không muộn. Lã Bố bừng tỉnh đại ngộ nói ra, úp, chính là ta chạy quá nhanh thôi. Tần Kiến Quốc nhẹ gật đầu nói ra, tại thi dự tuyển bên trong, tận lực số lượng vừa phải bảo tồn thể lực, đấu bán kết thời điểm, Lã Bố hơi lưu lại hạ lực, vẫn chạy ra 10 giờ 20 thành tích tốt, thành công tấn cấp, buổi chiều còn có một trận vòng bán kết, chờ sáng ngày thứ hai mới thật sự là trận chung kết. Tại vòng bán kết bên trên, Lã Bố hấp dẫn đông đảo ánh mắt, bởi vì cái này khuôn mặt mới tại thi dự tuyển bên trong. Thế nhưng là chạy ra 10 giây chỉnh thành tích tốt. Đây chính là trước mắt trong nước đỉnh tiêm trình độ. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Cái này Lã Bố là thật có loại thực lực này đâu. vẫn là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Vòng bán kết xuất phát chạy thời điểm, lá bố xuất phát chạy vẫn là kém cỏi nhất. Xuất phát chạy tốc độ không sai biệt lắm tại 0.3 giây tả hữu, vừa xuất phát chạy thời điểm liền lạc hậu hơn những người khác. Bất quá theo chạy lên trực đạo về sau, lá bố dần dần từng cái đuổi theo. Đến hơn 80 mét thời điểm, lá bố liền đã chạy đến vị thứ nhất. Không chút huyền niệm, lá bố chính là nhóm này vòng bán kết hạng nhất ra biên. Bất quá chạy đến 80 mét về sau, lá bố có chỗ thu lực, cuối cùng chỉ chạy ra 10 giờ 10 thành tích, mà lương chỉ đạo viên nhìn xem lá bố biểu hiện, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Cái này 3 lần, lá bố biểu hiện đều 10 phần ổn định. Đồng thời càng khó hơn chính là, hắn tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn a. Không nói những cái khác, liền riêng là một cái xuất phát chạy phản ứng, có thể tăng lên không gian liền rất lớn. Chỉ cần có thể tăng lên 0.1 giây xuất phát chạy tốc độ, tiểu tử này liền có phá châu Á ghi chép trình độ. Nghỉ ngơi một ngày thời gian, sáng ngày thứ hai bắt đầu chính thức trận chung kết. Trận chung kết thời điểm, lương chỉ đạo viên chú ý đối tượng vẫn là lá bố. Lương chỉ đạo viên phát hiện, lá bố xuất phát chạy tốc độ vẫn là chậm nhất. Bất quá so với hôm qua tới có tăng lên, đến trận chung kết trên sàn thi đấu, tụ tập đều là cả nước 100 mét tinh anh. Không có kẻ yếu, mọi người thành tích đều không sai biệt nhiều, đều tại 10 giây một số không tả hữu tiêu chuẩn. Đương nhiên, trước mắt trong nước 100 mét người mạnh nhất đương nhiên là trong nước ghi chép bảo trì người Tô Bình Thiêm, hắn cũng là cái thứ nhất chạy vào 10 giây bên trong màu vàng nhân chủng. Phá vỡ phương Tây học giả đưa ra người da vàng 100 mét không có khả năng chạy vào trong vòng trăm. Thước kết luận, Tô Bình Thiêm hôm nay trạng thái rất không tệ, xuất phát chạy liền ở vào dẫn trước địa vị. Xuất phát chạy về sau tốc độ càng là một mực ở vào dẫn trước địa vị. Phải nói, ở trong nước trước mắt còn không ai có thể dung chuyển hắn 100 mét đệ nhất nhân địa vị. Ngạch, có lẽ hôm qua tại thi dự tuyển bên trên chạy ra 10 giây trình tiểu tướng lá bố tương lai có khả năng siêu việt hắn, nhưng là hiện tại nha, trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Cái này lão bố dù sao còn quá trẻ, giải thi đấu kinh nghiệm không đủ, đã đến 80 mét vị trí, Tô Bình Thiêm vẫn ở vào dẫn trước vị trí, đồng thời vượt qua người thứ hai trọn vẹn một cái thân vị vị trí. Một cái thân vị, tại 100 mét trên đường đua, đã là tương đương rõ ràng ưu thế, bất quá nguyên bản ở vào sau cùng lão bố, lại là dần dần đuổi theo. Hoàn thành cái này đến cái khác siêu việt, lá bố phát hiện, hắn hiện tại là phi thường hưởng thụ loại này siêu việt người khác quá trình. Đến cuối cùng, lá bố trước người liền chỉ còn lại Tô Bình Thiêm một người tại phía trước nhất. Chỉ cần siêu việt Tô Bình Thiêm, hắn chính là lần tranh tài này hạng nhất, mà Tô Bình Thiêm cũng là phát hiện, bên người có người đuổi theo, Tô Bình Thiêm không khỏi lấy làm kinh hãi. Đến cùng là ai? Hắn hôm nay trạng thái rất tốt, mặc dù chưa hẳn có thể chạy ra hắn rất thành tích tốt, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hắn thật không nghĩ ra, trước mắt trong nước có ai có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Không được, ta mới là trong nước 100 mét đệ nhất nhân, vô luận là ai, cũng không thể theo bên cạnh ta siêu việt. Tô Bình Thiêm bắt đầu lần nữa tăng tốc. Kỳ thật nguyên bản tốc độ đã là Tô Bình Thiêm toàn bộ thực lực. Lần nữa tăng tốc đã cảm giác phi thường miễn cưỡng, đồng thời cũng có nhất định tính nguy hiểm. Thế nhưng là dù là hắn lần nữa tăng tốc, vẫn bị người đứng phía sau một chút xíu đuổi kịp, đồng thời hoàn thành đối với hắn siêu việt. Thật nhanh, cuối cùng, lão bố dẫn trước Tô Bình Thiêm một cái thân vị, dẫn đầu đụng tuyến đột phá điểm cuối cùng. Mà liền tại lớn biểu hiện trên màn ảnh thời gian ngừng lại một khắc này, hiện trường không khỏi bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét.